liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269. Bài hát này tên thức dậy thật được. Đối với Đường Kiện như vậy không có kỹ thuật hàm lượng khoác lác trang bức. Lý Tổng Biên không nhịn được nhổ nước bọt nói. Trước ngươi nha 1 triệu đều chịu bán điện ảnh và truyền hình bản quyền. Ngươi tại sao không nói ném đi? Ngươi nét mặt già nua, Đường Kiện tùy ý hưng phấn một tiếng. Khi đó trẻ tuổi không hiểu chuyện mà. Hơn nữa hiện tại ta đây như trước kia ta đây cũng không thể đánh đồng với nhau đúng không? Hiện tại ta nhưng là chữ danh Internet văn đàn tác giả. Vẫn là người tương lai khí cự tinh. Cho nên ta nhất định phải ngăn chặn đoạn tuyệt những thứ này để cho ta mất mặt tình huống xuất hiện. Mới được. Phục rồi. Lý Tổng Biên không lời nói. Được được được. Ngươi là đại lão, ngươi định đoạt. Ta hiện tại liền từ chối đối phương. Nói tác giả Đường Kiện lên tiếng. Thấp hơn 10 triệu điện ảnh và truyền hình bản quyền không bán. Miệng nó. Ngươi nếu là nói như vậy. Ngươi sẽ bị ngày ta với ngươi nói. Đường Kiện uy hiếp nói lấy. Cầm lấy điện thoại di động của Đường Kiện. Cùng nhau hướng về xe cộ đi tới. Lưu Vũ Yên nhất thời không nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tiện nhân này cũng là đủ rồi. Liền một cái đại thúc đều không buông tha a. Lý Tổng Biên khinh bỉ nói. Tiểu tử ngươi chỉ tính theo ý mình đánh thật hay a? Chính mình vẫy đi ra ngoài oan ức. Còn phải để cho chúng ta tới vác. Đường Kiện cười nói. Hắc hắc, ngược lại loại này oan ức các ngươi lại không phải là không có cõng qua. Lý Tổng Biên không có cách nói. Than thượng ngươi cái tên này, có thể không vác nồi sao? Nói lấy, Lý Tổng Biên lại nói. Được rồi, không nói cho ngươi nhiều như vậy. Hậu thiên là số 1 rồi. Rạng sáng già thiên trưng bày. Đến lúc đó nhớ đến đúng lúc đổi mới. Bùng nổ một cái. Không tật xấu. Lão Thiết, nói xong, Đường Kiện phân phó nói, con dâu, có thể cúp điện thoại, nếu không cái này lão Lý lãi nhảy không ngừng quả thực đáng ghét. Phốc, người ta không chê người phiền cũng đã không tệ. Lưu Vũ Yên vô lực nhổ nước bọt, sau đó cúp điện thoại. Một đầu khác, Lý Tổng Biên khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này lại còn nói chính mình lãi nhảy không ngừng quả thực đáng ghét, cái này rời ạ, thật đúng là không biết xấu hổ a. Còn nữa, tiểu tử này mới vừa lại còn nói con dâu hắn không phải là đối với Lý Dai Dai có ý tứ sao? Chẳng lẽ tiểu tử này một chân đạp hai thuyền? Còn nữa, cái này giọng cô gái tại sao dường như có chút quen thuộc? Đúng rồi, Lý Tổng Biên nghĩ tới, đây không phải là đóng vai Bích Giao cái đó kêu Lưu Vũ Yên giọng cô gái sao? Tiểu tử này nói con dâu không phải là Lưu Vũ Yên? Đi suy nghĩ một chút, Lý Tổng Biên càng thêm xác định, tiểu tử này cho Lưu Vũ Yên viết qua vài bài hát. Chu Tiên Võng Du cũng là Đường Kiện đề cử Lưu Vũ Yên đại ngôn. Chu Tiên phim truyền hình nữ nhân vật chính lại là Lưu Vũ Yên. Nghĩ như vậy nghĩ, hai người này thật đúng là có một chân a. Tốt một đóa hoa tươi, liền như vậy cắm vào Đường Kiện cái này trên bãi phân châu nữa à. Lý Tổng Biên đột nhiên một mặt đáng tiếc nói. Sau đó suy nghĩ nên tìm lý do gì cự tuyệt nhà kia điện ảnh và truyền hình công ty mới tốt cái này. Nồi, thật đúng là không tốt vác a. Chỉ có thể lại đánh trì hoãn chiến đấu. Sau đó nói cái khác điện ảnh và truyền hình công ty cũng xem trọng đa tình kiếm khách vô tình. Kiếm điện ảnh và truyền hình bản quyền. Giá cả cũng cho đến hơn 8 triệu. Cho nên còn phải hàng so với 3 nhà mới được. 12 giờ trưa, Hồng Trần khách sạn chiếu phim 24 giờ phòng bán vé thành tích ở trên mạng ra ánh sáng. 24 giờ phòng bán vé cao đến 2 tháng 5 ức, cái này phòng bán vé là quét đi. Ha ha, vốn là phim này liền không làm sao. Hơn nữa thỉnh thoảng còn ra mặt gạch men, ảnh mờ, mặt vương địch, nhìn lấy liền làm cho người im lặng. Cái này phá điện ảnh làm sao có thể có cao như vậy phòng bán vé. Thật làm khán giả môn đều là não tàn. Sẽ mua vé nhìn loại rác dưới này điện ảnh a? Có phải hay không là quét ta đây không biết. Ta muốn nói là chỉ cần là Lạc Viễn điện ảnh. Dù là lại nát ta cũng biết mua vé ủng hộ. ngoại trừ Vương Địch gương mặt trên đánh gạch men, ảnh mờ, có chút không nói gì bên ngoài. Hồng Trần Khách Sạn cái này một bộ phim so với năm nay phát hình bất kỳ điện ảnh cũng muốn giỏi. Hơn nhìn, Lạc Viễn cần phải trả phiếu phòng sao các ngươi những thứ này bình xịt mang một ít não mới đi ra. Phun đi, chỉ bằng đây là Lạc Viễn điện ảnh. Dù là toàn bộ bình đều là gạch men, ảnh mờ, cũng như thường sẽ có vô số người xem mua vé ủng hộ. Bởi vì Lạc Viễn danh tự này, cũng đủ để cho chúng ta đền bù hắn một tấm vé xem phim. Ta từ nhỏ đã thích xem Lạc Viễn những thứ kia hài kịch điện ảnh. Lúc trước không có tiền cũng không có cơ hội đi rạp chiếu phim xem phim. Hiện tại ra làm việc có tiền, cho nên vô luận như thế nào ta cũng biết mua một tấm vé đền bù năm đó thiếu Lạc Viễn như thế nhiều. Chương vé xem phim, ta tin tưởng có rất nhiều người xem đều cùng ta cũng như thế. Cho nên bọn nhổ nước bọt liền đừng đi ra bị mắng. Cuối cùng, Hồng Trần Khách Sạn đặc biệt đặc sắc hài hước, tuyệt đối đáng giá nhìn một cái. Nhất là Vương Địch gạch men, ảnh mờ, mạt, tuyệt đối là kinh điển trong kinh điển. Ngoặc kép chấm chấm, cái này Lạc Viễn chân ái fan còn thật không ít. Ở trong nước có thể có lớn như vậy ảnh hưởng lực đạo diễn cũng chỉ có như vậy 2-3 tên. Mà Lạc Viễn có thể nói là ngưu bức nhất một cái. Bởi vì hắn vỗ đại đa số đều là hài kịch điện ảnh. Hắn điện ảnh có rất nhiều hiện tại ôn lại đều cảm thấy đặc biệt hài hước, đặc biệt có ý tứ. Không thể không nói, cái này Lạc Viễn thật sự là đạo diễn giới kỳ tài. Hắn mặc dù không có làm sao diễn xuất, nhưng hắn đánh ra điện ảnh cùng phim truyền hình cơ hồ đều từng thu được không tầm thường thành tích. Trong phòng khách sạn, ở xong tối nay, sáng mai Đường Kiện liền phải mang theo Lưu Vũ Yên trở về quê quán một chuyến. Hắn nằm sấp ở trên giường nhìn lấy điện thoại di động. Lưu Vũ Yên là ngồi ở bên cạnh cho tiểu tiện nhân này đấm bóp đấm lưng. Hồng Trần Khách Sạn 24 giờ phòng bán vé thành tích công bố. Cái này Lạc Viễn là muốn phát đạt. Đường Kiện nhìn lấy Weibo đẩy đưa tin tức. Hồng Trần Khách Sạn phòng bán vé, cái này 6 cái chữ cũng vì vậy leo lên nhiệt lục soát bảng. Trừ cái đó ra, Chu Tiên, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cùng với Lạc Thiên Tuyết cũng đều đã xuất hiện tại nhiệt lục soát trên bảng, chỉ bất quá xếp hạng 10 tên sau này. Nhưng cái này cũng đã rất trâu bò rồi. Ít nhất hiện tượng này nói rõ Chu Tiên phát hình sau. Đường Kiện, Lưu Vũ Yên cùng với Lạc Thiên Tuyết cái này 3 cái không có danh tiếng gì người mới đều vì vậy mà. Một đêm gặp vận may rồi. Nhất là Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. Theo tối hôm qua bắt đầu, cái này Weibo fan phồng đến quả thật là không nên quá điên cuồng. Dựa theo tốc độ này đi xuống, Đường Kiện cảm thấy ngày mai hắn cùng Lưu Vũ Yên Weibo fan đều có thể đột phá 10 triệu rồi. Đây đối với Đường Kiện mà nói cũng không phải là nhân khí, mà là sống sờ sờ tức giận a. Có như vậy nhiều fan, đến lúc đó điểm nộ khí liền dễ dàng hơn góp nhặt. Ngày nào sống không lâu rồi, liền làm gây chuyện hận hận người, hoặc là phát một cái để cho bạn trên mạng những người ái mộ tức giận Weibo. Tuyệt đối nhẹ nhàng thoải mái liền có thể kéo dài tánh mạng mấy ngày. Lưu Vũ Yên góp đầu nhỏ sang xem một cái, nói, 24 giờ phòng bán vé cao đến 2 tháng 5 ức. Thành tích này rất lợi hại nha. Đến lúc đó tổng phòng vé hẳn là sẽ có 200-300 ngàn đi, người nói liền cái này một bộ phim. Lạc Viễn có thể kiếm bao nhiêu tiền, Đường Kiện tò mò hỏi. Lưu Vũ Yên cũng không biết, nàng lắc đầu một cái, suy đoán nói, phim này đầu nhập vốn hẳn không chỉ 1 tỷ đi liền lấy vai chính mà nói. 6 cái một đường diễn viên, lệ phí ra sân cộng lại làm sao cũng muốn 3-4 ức. Lại cộng thêm cái khác chi phí vân vân. Đầu nhập vốn quả thật là không nên quá điên cuồng. Nếu như cuối cùng tổng phòng vé là 30 ức mà nói. Trừ đi những thứ này giá vốn. Còn có chia hoa hồng cho hắn điện ảnh và truyền hình công ty vân vân. Cuối cùng tiến vào Lạc Viễn trong túi. Hẳn là cũng có thể có 1 lượng ức đi. Cái này so với cướp ngân hàng còn muốn kiếm tiền nha. Đường Kiện bội phục nói lấy. Khó trách hiện tại nhiều như vậy người tuổi trẻ cũng nghĩ làm tài tử lăn lộn giới giải trí. Đây nếu là lăn lộn thật tốt rồi. Kiếm tiền thật đúng là so với cướp ngân hàng còn muốn dễ dàng. Liền lấy Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên mà nói. Bọn hắn bây giờ cũng có thể tùy tùy tiện tiện liền kiếm mấy mươi vạn trên một triệu. Bởi vì bọn họ hiện tại đã đỏ. Tùy tiện tiếp một cái quảng cáo đại ngôn. Làm sao cũng có thể kiếm cái mấy trăm ngàn. Lưu Vũ Yên nói lấy. Lạc Viễn chẳng qua là thành công đạo diễn ví dụ. Giống như hắn loại này hở một tí kiếm mấy triệu mấy trăm triệu tại giới giải trí có thể không có. Mấy người, bọn họ rạng rỡ phía sau. Nhưng là đi lên một đám người lên trước. Cho nên kiếm nhiều tiền rồi. Đắc tội người cũng sẽ càng nhiều hơn. Chỉ bất quá Lạc Viễn không có cái gì nhược điểm bị người khác bắt mà thôi. Nếu không kết quả của hắn không thể so với Vương Địch nhẹ. Ta tự buồn bực rồi. Tại sao giới giải trí như vậy nhiều chuyện hư hỏng như vậy nhiều lục đục với nhau, Đường Kiện không? Nói gì mà nói lấy. Ừ, chắc là lòng đố kỵ quấy phá đi còn có chính là cái vòng này đã định trước chỉ có nhiều như vậy. Người có thể dẫm lên trên. Người phía dưới muốn lên trước. Cũng chỉ có thể đem người ở phía trên cho đuổi đi xuống. Lưu Vũ Yên ngược lại nói ra chân tướng. Đường Kiện đem điện thoại di động đóng lại màn hình ném qua một bên. Nói lấy, được rồi, không nói cái này, ngược lại lại không khóa chuyện của chúng ta. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút tạo oa hành động. Sau đó bụng lớn cũng dễ nói phục ba mẹ ngươi. Tiểu tiện nhân này, Lưu Vũ Yên tức giận nói. Đừng làm rộn, sáng mai còn phải về nhà đây. Hơn nữa mấy ngày nay đều là kỳ an toàn nha. Như vậy a, Đường Kiện dừng lại 2 giây. Lại nói, nghe nói kỳ an toàn cũng không nhất định liền không mang thai được. Chẳng qua là mang thai xác suất tương đối thấp mà thôi. Vạn nhất lần này chúng giải đây, dạ. Nói cái gì đều là ngươi nói. Lưu Vũ Yên vỗ một cái tiểu tiện nhân này bàn tay heo ăn mặn. Nàng đang suy nghĩ nếu là qua một tháng nữa đều không có phản ứng. Nàng kia giống như tiểu tiện nhân này đi bệnh viện kiểm tra một chút mới được. Xem có phải là hắn hay không môn ở phương diện này có vấn đề gì. Sáng ngày thứ 2, Lưu Vũ Yên lái xe chở Đường Kiện hướng về quê quán lên đường. Dựa theo lộ trình, cái này cần mở 8, 9 tiếng mới được. Tính trước 4 giờ chiều tả hữu liền có thể trở lại nhà. Trong xe phát ra Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện ca khúc. Cái kia thư giản êm tai nhịp điệu, nghe được Lưu Vũ Yên đều kìm lòng không đặng hừ mà bắt đầu. Lúc này, Lưu Vũ Yên nghĩ tới điều gì? Hỏi, đúng rồi, mấy ngày trước ngươi cái kia đầu bài hát mới viết xong chưa? Viết xong rồi. Muốn nghe không ta đây ngồi ở phía sau hát cho ngươi nghe. Đường Kiện cởi dây nịt an toàn ra. Chỗ ngồi phía sau có để một cái đàn guitar. Lưu Vũ Yên tại ven đường ngừng một chút. Bây giờ là hơn 7 giờ đồng hồ. Trong thành dòng xe chạy đều còn không nhiều. Bởi vì còn chưa tới đi làm giờ cao điểm. Đường Kiện ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Theo đàn guitar trong dương lấy ra đàn guitar. Lưu Vũ Yên đem trong xe âm nhạc đóng lại. Sau đó không thích lái xe. Chuẩn bị lắng nghe Đường Kiện biểu diễn. Sử dụng Kato âm chi chỉ. Cùng với ca vương các âm thanh, hai cái này đạo cụ kỹ năng. Sau đó, đàn guitar nhịp điệu ở trong xe vang lên, tiếng hát của Đường Kiện sau đó chạy tới, làm ngươi đi vào cái này sung sướng trận, trên lưng tất cả mộng cùng nghĩ, đủ các loại trên mặt đủ các loại trang, không người nhớ đến bộ dáng của ngươi. Lưu Vũ Yên trong nháy mắt đã biến thành mê muội mặt. Tiếng hát của Đường Kiện quả thực quá êm tai rồi. Nàng liền vội vàng tại ven đường lại dừng xe lại. Nếu không nàng sợ nghe mê muội rồi. Đến lúc đó quên mình là đang lái xe liền việc lớn không tốt rồi. Đường Kiện cũng không có bởi vì xe lại dừng ở ven đường mà cắt đứt trận này biểu diễn. Cái này một ca khúc rất thích hợp hắn. Hắn rất thích trong này những thứ kia ca từ. Một ly kính ánh sáng mặt trời. Một ly kính ánh trăng. Đánh thức ta hướng tới. Ôn nhu gian khổ học tập, với là có thể không quay đầu lại mà gió ngược bay lượn. Không sợ trong, lòng có mưa, đáy mắt có sương, một ly kính cố hương, một ly kính phương xa, trông coi ta hiền lành. thúc giục ta trưởng thành. Cho nên Nam Bắc đường từ nay không lại rất dài. Linh hồn không lại không chỗ sắp đạt. Xuyên qua kính chiếu hậu, Lưu Vũ Yên lộ ra một mặt mê muội, vẻ mặt nghiêm túc. Tiếng hát của Đường Kiện quá êm tai rồi. Cái này đạn đàn guitar hát bài hát bộ dáng quả thật là đẹp trai đến nàng tâm khảm. Bất quá bài hát này âm thanh, nghe lại có loại nhàn nhạt yêu sầu. Cũng tản ra một cổ nhàn nhạt bi thương. Nam Bắc đường từ nay không lại rất dài. Linh hồn không lại không chỗ sắp đặt câu này ca từ. Lưu Vũ Yên rất có thể hiểu được. Bởi vì Đường Kiện lúc còn rất nhỏ liền đi trước Bắc Phương Kinh Thành. Cách 15 năm mới trở lại Nam Phương quê quán. Câu này ca từ, hát chính là Đường Kiện quá khứ. Câu này linh hồn không lại không chỗ sắp đặt. Hát chắc là hắn để cho cha lá dụng về cội cái ý này đi, một ly kính ngày mai. Một ly kính đã qua, chống đỡ thân thể của ta, phong phú bả vai, mặc dù theo không tin cái gọi là núi cao sông dài. Nhân sinh khổ đoàn cần gì, phải nhớ không quên, coi nhẹ, thư thái, một ly này, rượu, hát ra Đường Kiện trưởng thành. Hát ra hắn đã coi nhẹ đã qua. Đối với mất đi tiếc nuối đã qua đều đã bình thường trở lại. Trước mắt, hắn chỉ nhìn trùng minh thiên hòa tương lai. Bởi vì hắn đối với tương lai tràn đầy hy vọng cùng trông đợi. Một ly kính tự do. Một ly kính tử vong. Khoan thứ ta bình thường. Xua tan hoang mang. Được rồi, sau khi trời sáng luôn là viết ẩu rời sân. Người sáng suốt hoang. Đường nhất, nhân sinh mà tự do. Nhưng lại không hướng không ở gông xiềng bên trong. Lúc trước, Đường Kiện có thể sẽ nghĩ, có lẽ tử vong mới thật sự là giải thoát, nhưng bây giờ, hắn cũng không nghĩ như vậy. Người cả đời này, truy danh trục lợi, tính toán tỉ mỉ, quay đầu lại, cũng bất quá là dộn dịp đám người lui tới trong một người phàm nhân. Cùng nhau đi tới, nhìn lần thói đời nóng lạnh sau, người sáng suốt sẽ không qua loa cho xong chuyện. Mà là suy nghĩ dùng có hạn sinh mạng đi sống ra vô hạn đặc sắc. Để cho những thứ kia không có thể trở thành khả năng. Để cho những người khác kia cho là hoang đường trở thành nhất không hoang đường tồn tại. Khả năng người khác cảm thấy hắn có lúc rất không lý trí, rất không hề có nguyên tắc. Nhưng hắn làm hết thảy thật ra thì đều rất thanh tịnh. Chẳng qua là mỗi một người lối sống đều không giống nhau. Cho nên hắn cũng không trông cậy vào người khác có thể rõ ràng hắn những thứ này hoang đường. Êm tai đi, Đường Kiện hát xong sau. Một mặt thỏa mãn lại thư thái hỏi. Lưu Vũ Yên sáng sớm liền xoay người đang ngồi. Nàng một mặt say mê nhìn lấy Đường Kiện. Sau đó ngọt ngào mà mỉm cười nói. Đây là ngươi hát qua êm tai nhất một ca khúc. Đường Kiện không vui. Ý của ngươi là ta lúc trước hát liền khó nghe đúng không? Lưu Vũ Yên le lưỡi một cái. Nói, mặc dù ngươi lúc trước hát những thứ kia bài hát cũng rất êm tai. Nhưng không có phát hiện đang hát cái này đầu êm tai. Đường Kiện trêu nói, đây chính là trong mắt người tình biến thành Tây Thi Ý. Bởi vì lúc trước hát những thứ kia bài hát thời điểm, chúng ta vẫn chỉ là bạn bình thường quan hệ. Ngược lại bài hát này chính là so với ngươi lúc trước hát cái khác bài hát còn tốt hơn nghe. Lưu Vũ Yên nói xong. Hỏi, bài hát này ngươi nổi tiếng. Đặt tên, rồi sau, Đường Kiện cất xong đàn guitar. Sau đó chui trở về chỗ ngồi kế tài xế thượng tọa. Nói, bài hát này bài hát tên liền kêu Tiêu Buồn. Tiêu Buồn, Lưu Vũ Yên lẩm bẩm mới vừa nghe qua một lần liền nhớ kỹ mấy câu ca từ. Một ly kính ánh sáng mặt trời, một ly kính ánh trăng, một ly kính cố hương, một ly kính phương xa, một ly kính ngày mai, một ly kính đã qua, một ly kính tự do, một ly kính tử vong. Nàng đột nhiên một mặt mừng rỡ khen ngợi, mượn rượu tiêu sầu, người bài hát này tên thức dậy thật được. Ngạch, Đường Kiện đều có chút ngượng ngùng, bài hát này tên cũng không phải là hắn lên, bởi vì bài hát này bản thân liền kêu Tiêu Buồn. Trước mặt hắn cũng không biết tại sao bài hát này phải gọi Tiêu Buồn. Nhưng bây giờ nghe Lưu Vũ Yên vừa nói như thế, hắn ngược lại đã minh bạch. Nguyên lai đây là mượn rượu tiêu sầu ý tứ a. Đường Kiện ho khan một tiếng, tự hào nói, đương nhiên được rồi, cũng không nhìn một chút đây là người nào lên bài hát tên.